có thể còn không phải là bị lật tay nghiền thành mảnh vụn đến, một đinh điểm sóng gió cũng không có vén lên. Ngô lão, ngươi khả năng không biết đạo tâm ma rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, hắn cơ hồ là thiên giới người sở hữu đại địch, không người nào dám khinh thường vật kia, cho dù là ta cũng không ngoại lệ. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo sau đó hướng về phía Ngô lão nói. Liên vừa mới kia tiểu bụi đời ta bất luận nhìn thế nào, hắn cũng chỉ là cái phế vật ta. Ngô lão hoan hoan lắc đầu một cái, sau đó giọng khinh miệt nói một câu. Ngô lão là thuộc về cái loại này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ loại hình, trừ phi để cho hắn thật cảm nhận được tâm ma đáng sợ, bằng không, hắn liền tuyệt đối sẽ không chịu thua. Ngô lão, ngươi cảm thấy thiên huyền đại lục đại sao? Lâm Phàm ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn đến này Ngô lão lên tiếng nói. Dĩ nhiên là cực kỳ rộng lớn cùng to lớn, lão phu coi như là sinh thời, phỏng chừng cũng đi không hoàn chỉnh cái thiên huyền đại lục, có lẽ liền bắc hoang khu vực cũng không đi ra lọt. Ngô lão nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn đầu tiên là cau mày suy tư một hồi, sau đó lại sáng tỏ thông suốt nói. Giống như thiên huyền đại lục thấp như vậy cấp tiểu thế giới, trung bình mỗi một đầu tâm ma, đại khái cũng bị diệt thành thiên thượng vạn cái, thậm chí có còn không chỉ số này mục đích. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt nghiêm túc lên tiếng nói, chỉ nói là đi ra lời nói chắc chắn mọi người đình thai nhức óc. Lâm Phàm, ngươi không phải là đang cùng lão phu nói đùa sao, liền vừa mới cái kia tiểu bùi lời, cũng có thể hủy diệt thiên huyền đại lục, sợ là hắn liền sách giày cũng không xứng cho dù là Lâm Phàm nói rõ ràng như vậy, nhưng là Ngô lão như cũng không thể tin được lời nói của hắn, hắn chậm rãi lắc đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng nói. Tâm ma chính là trong lòng chi ma, thế gian này trừ phi những thứ kia đoạn tình tuyệt dục lao ra hỏa, nếu không bất luận kẻ nào cũng không chống đỡ được tâm ma chống cự. Nếu để cho này tâm ma không cẩn thận chạy tới một tên cường giả cái thế trong cơ thể, như vậy sẽ cho toàn bộ thiên huyền đại lục cũng mang đến tai nạn, thậm chí thiên huyền đại lục vì vậy tiêu diệt, cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù Ngô lão không thể nào tin được Lâm Phàm lời nói, nhưng là Lâm Phàm hay lại là thập phần quật cường tiếp tục nói. Không biết đến, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tâm ma lẻn vào thiên huyền đại lục. Giờ phút này Lâm Phàm muốn để cho thiên đế tông mọi người minh bạch, tâm ma rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, tuyệt đối không thể xem thường.